Tình yêu bỏ lỡ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Miểu, anh đến đón em tan làm. Hàn Viễn Châu cao lớn, tuấn tú, phong thái lại không giống người bình thường. Một người đàn ông đẹp trai như vậy đến tìm Chi Miểu. Các đồng nghiệp của cô không khỏi hiếu kỳ, trong mắt mang theo vẻ hóng hớt. Chi Miểu đành tạm biệt đồng nghiệp đi rồi đến bên Hàn Viễn Châu. Hàn Viễn Châu, rốt cuộc anh muốn làm gì? Như thể không nghe thấy sự không vui trong giọng cô. Anh ta lấy ra củ khoai lang nướng còn ấm, đặt vào tay cô. Trên đường đến đây anh mua đấy. Anh nhớ em thích ăn. Ngón tay lạnh buốt của anh ta lướt qua lòng bàn tay cô. Tương phản rõ rệt với hơi ấm từ củ khoai. Rõ ràng trước đây rất thích ăn khoai lang nướng. Nhưng lúc này, nhìn nó, trong lòng Chi Miểu bỗng dâng lên một cảm giác chán ghét khó tả. Bên ngoài trời vẫn rơi tuyết nhẹ, vai Hàn Viễn Châu phủ đầy bông tuyết, hẳn là đã đứng đợi rất lâu. Bầu trời dần dần tối lại, tuyết nhỏ cũng chậm rãi chuyển thành tuyết lớn. Chi Miểu âm thầm thở dài một hơi, đặt củ khoai lang vào túi rồi ngước lên nhìn Hàn Viễn Châu. Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Anh về cùng tôi trước đi. Dứt lời, cô nhấc chân đi về hướng nhà mình. Hàn Viễn Châu lặng lẽ đi theo sau. 15 phút sau, hai người đến tứ hợp viện. Chi Miểu đẩy cửa sân, dẫn Hàn Viễn Châu vào trong. Cha, mẹ, con về rồi, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Hôm nay mẹ làm, mẹ chỉ nói đến đây thì đột ngột dừng lại. Khi nhìn thấy Hàn Viễn Châu đang đi sau lưng con gái mình, bà không khỏi kinh ngạc. Hàn Viễn Châu chủ động chào hỏi mẹ Chi. Mẹ, năm mới vui vẻ, con đến vội quá, chưa kịp mang theo quà biếu. Lần sau con sẽ bù lại. Mẹ Chi hoàn hồn, liên tục xua tay. Không cần đâu, bên ngoài lạnh lắm, vào nhà trước đi. Ba người vừa bước vào phòng chính, cha Chi cũng bưng món ăn cuối cùng từ bếp đi ra. Ông nhìn thấy Hàn Viễn Châu cũng sửng sốt. Viễn Châu đến à, sao không ở nhà ăn Tết? Con nghe nói mọi người đã chuyển đến Bắc Kinh, mà con vẫn còn kỳ nghỉ nên muốn qua thăm một chút. Hàn Viễn Châu đáp, trong lúc cha Chi nói chuyện với Hàn Viễn Châu, mẹ Chi lặng lẽ dùng ánh mắt hỏi con gái. Có chuyện gì vậy? Chi Miểu nhìn mẹ bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Cô cũng không biết tại sao Hàn Viễn Châu lại tìm đến tận đây. Nhưng dù sao cũng đã đến rồi, không thể đuổi người ta đi được. Thế nên cha mẹ Chi đành mời Hàn Viễn Châu ăn cơm. Có chuyện gì thì chờ ăn xong rồi nói. Sợ không đủ thức ăn, mẹ Chi lại vào bếp làm thêm hai món nữa. Dù chỉ là những món ăn gia đình đơn giản, nhưng đối với Hàn Viễn Châu mà nói, đây là bữa cơm ngon nhất mà anh ta đã ăn trong nửa tháng qua. Không có trẻ con quấy rầy, không có bầu không khí ngột ngạt, chỉ đơn giản là một bữa cơm gia đình. Đây chính là cuộc sống mà anh ta luôn mong muốn. Sau bữa tối, mọi người ngồi trong phòng khách trò chuyện. Mẹ Chi hỏi, Viễn Châu, lần này con đến Bắc Kinh là để tìm Chi Miểu sao? Hàn Viễn Châu thành thật trả lời, dạ phải, mẹ, giữa con và Chi Miểu có chút hiểu lầm. Ban đầu con định đợi cô ấy nguôi giận rồi đón về. Nhưng khi đến nhà mới biết mọi người đã chuyển đi. Hàng xóm nói mọi người đã đến Bắc Kinh, nên con mới tìm đến đây. Nghe những lời này, Chi Miểu mới hiểu thì ra Hàn Viễn Châu vẫn tưởng cô chỉ đang giận dỗi. Anh ta vẫn cho rằng, giống như trước đây, mỗi khi hai người cãi nhau, cô sẽ tự làm lành với bản thân, sau đó quay về nhà họ Hàn tiếp tục làm một bảo mẫu miễn phí, phục vụ cả gia đình anh ta. Nghĩ đến đây, Chi Miểu không nhịn được bật cười. Hàn Viễn Châu ngạc nhiên nhìn cô. Sao vậy? Chi Miểu đối diện với ánh mắt anh ta, chậm rãi nói, Hàn Viễn Châu, anh không hiểu ly hôn có nghĩa là gì sao? Chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Sự tức giận của tôi đã tan biến ngay khi tôi nhận được giấy chứng nhận ly hôn. tôi chuyển đến Bắc Kinh sớm là vì muốn tránh xa anh. Anh vẫn chưa hiểu sao? Cô nói một cách thẳng thừng, không hề chừa lại chút thể diện nào cho Hàn Viễn Châu. Mẹ chỉ giả vờ tức giận, khẽ vỗ nhẹ vào cô. Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng nói nặng lời như vậy. Lời nói của Trì Miểu khiến trong lòng Hàn Viễn Châu dấy lên một nỗi hoang mang. Nhưng anh ta nhanh chóng tự trấn an mình. Không thể nào, Trì Miểu chắc chắn chỉ đang giận thôi. Cô yêu anh ta như vậy, sao có thể thực sự muốn rời xa anh ta chứ? Hàn Viễn Châu nhìn cô, ánh mắt chân thành. Trì Miểu, trước đây là anh không tốt, không quan tâm đến cảm xúc của em, khiến em chịu nhiều ấm ức. Em giận anh là đúng, đồng ý ly hôn chỉ là vì muốn anh nhường nhịn em, để em nguôi giận, nhưng anh không thực sự muốn ly hôn. Anh muốn sống với em cả đời. Lần này về nhà, chúng ta sẽ dọn ra ở riêng. Sau này chỉ có hai chúng ta. Anh hứa sẽ không để ai làm phiền em nữa. Hàn Viễn Châu nói rất chân thành, nhưng Trì Miểu lại không hề đê. A, o động. Cách chương.